Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, trang 1136. Hơn nữa áo lai đế quốc vẫn luôn ở tuyên truyền Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian thần bí số mệnh quan hệ, cho nên này đó bọn lính ở Sở Đức trước mặt đối Đỗ Thanh Lộ còn vẫn duy trì cơ bản tôn trọng. Đương nhiên, bọn họ sau lưng nói cái gì đó, chỉ sợ cũng không ai biết. Đỗ Thanh Lộ mất tích mấy ngày nay, trong quân đội ít có hy vọng hắn trở về người, cho nên đại gia cũng nhất trí làm bộ chuyện này không tồn tại. Nhưng là bọn lính có thể trang không tồn tại, này đó thân binh nhóm lại không thể. Nhưng mà cái kia binh lính đang hỏi xong về sau, liền thấy Sở Đức hơi hơi lắc lắc đầu, không cần, không cần, đem lực chú ý đều đặt ở tảng sáng mặt trên. Rốt cuộc chỉ bằng tảng sáng hiện tại cái kia đầu mục đầu óc, hắn liền tính là bắt được Đỗ Thanh Lộ, chỉ sợ cũng làm không được cái gì. Tảng sáng hiện giờ đầu mục là ai, ở đây người đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là Sở Đức đối vô mặt trắng trợn táo bạo trào phúng, làm ở đây thân binh nhóm hai mặt nhìn nhau. Không có người nghĩ đến Sở Đức cư nhiên sẽ như vậy quang minh chính đại đánh giá vô mặt. Hơn nữa, Sở Đức trả lời cũng làm không ít người trở tay không kịp. Cái kia hỏi Sở Đức vấn đề binh lính há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cúi đầu nói là tê. Tiểu phó quan nhỏ giọng hít một hơi khí lạnh, hắn tâm nói Sở Đức tướng quân lời này nói thật đúng là không lưu tình a. Hắn hồi tưởng khởi gần nhất trong quân đội cái kia thái quá đồn đãi, lại lặng lẽ nhìn mắt trước mặt Sở Đức, tâm nói quả nhiên cái gọi là đồn đãi đều là giả. Chỉ là Sở Đức lời này nếu truyền ra đi, những cái đó chán ghét Đỗ Thanh Lộ tướng quân đã có thể phải thất vọng. Nhưng mà không chờ tiểu phó quan tưởng xong, hắn lại nghe thấy Sở Đức nói, chờ một chút, nếu tưởng hướng tảng sáng phái người, kia phái mấy cái hơi chút đáng tin cậy điểm người hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút. Nguyên bản thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi, mọi người sôi nổi dừng lại bước chân, hướng tới Sở Đức nhìn qua đi. Sở Đức cúi đầu bình tĩnh nói, ngoặc kép, như vậy cũng có thể đề phòng tảng sáng bên kia ra cái gì chuyện xấu, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Nhớ rõ, nếu có chuyện gì kịp thời nói cho ta liền hào. A, vừa mới hỏi Sở Đức cái kia vấn đề, thân binh người đều có điểm choáng váng, nhưng mà ở Sở Đức ánh mắt lại một lần đầu lại đây thời điểm, hắn một cái run run, sau đó điên cuồng gật đầu. Là đoàn người từ phòng họp ra tới về sau, rốt cuộc nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Sở Đức tướng quân này tâm tư trở nên cũng thật còn rất nhanh. Có người rốt cuộc nhịn không được phun tào nói, người nói chỗ đến tướng quân làm phái người qua đi, đến tột cùng là vì nhìn chằm chằm Đỗ Thanh Lộ, vẫn là vì nhìn chằm chằm vô mặt? Ngoặc kép, loại chuyện này chúng ta làm sao dám tùy tiện suy đoán. Bất quá a, mấy ngày hôm trước Sở Đức tướng quân trở về lúc sau, không vội vội vàng hỏi vô mặt đến tột cùng có hay không nhúng tay chuyện này sao? Ta cảm giác cùng Đỗ Thanh Lộ so sánh với Sở Đức tướng quân giống như càng chú ý vô mặt hướng đi. Vậy trước phái người qua đi đi. Rốt cuộc có người trần chờ địa đạo, kia phái người qua đi lúc sau là làm hắn trước tìm Đỗ Thanh Lộ, vẫn là trước nhìn chằm chằm vô mặt? Ngoặc kép, này không thể không nói là một cái cực kỳ thâm ảo vấn đề. Lấy trước mắt này đó thân binh nhóm năng lực, giống như còn thật sự đoán không ra vấn đề này đáp án. Nhưng mà từ thượng úy cuối cùng lại làm đánh nhịp quyết định, trước đem lực chú ý đều đặt ở vô mặt trên người liền hào. Hắn nói, rốt cuộc nếu Đỗ Thanh Lộ thật sự bị bắt đi, cũng hơn phân nửa là bị vô mặt bắt đi, không phải sao? Ngoặc kép, Hoa Hoa chính tránh ở thư viện nghiên cứu kia mấy phong thư địa vị, kết quả. Đúng lúc này, nàng thấy chính mình bằng hữu truyền đến tin tức, tức khắc bị hoảng sợ, Đỗ Thanh Lộ cư nhiên bị người từ quân đội Trung bắt đi. Hoa Hoa đầu óc một ngốc, gần nhất, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình giống như đã biết này phong thư chân chính nơi phát ra, rốt cuộc. Dựa theo phía trước trong đầu loáng thoáng cái kia phỏng đoán đi tìm, liền rất dễ dàng tìm ra vấn đề đáp án, chỉ là trên thế giới này có loại tình huống là tuy rằng biết đáp án, nhưng lại không dám thừa nhận. Hoa Hoa nhìn trước mắt này mấy phong phỏng tay tin, không biết đến tột cùng nên đem chúng nó xử trí như thế nào tốt nhất, kết quả liền ở cái này thôi. Điểm mấu chốt, Đỗ Thanh Lộ cư nhiên còn không thể hiểu được mất tích, trong nháy mắt. Hoa Hoa liền cảnh giác lên, nàng nháy mắt liền cảm thấy. Này có lẽ là áo lai đế quốc bên kia hạ một vòng tròn bộ, chờ đến ý thức được chính mình phản ứng đầu. Tiên sau, Hoa Hoa ngược lại bỗng nhiên trở nên càng thêm khẩn trương lên, nàng nghĩ nghĩ. Đêm này mấy phong thư trước thu lên, sau đó làm bộ dường như không có việc gì ra cửa, Hoa Hoa tạm thời còn không nghĩ ra được đêm này mấy. Phong thư an toàn lấy ra tới phương pháp, nhưng nàng cảm thấy chỉ cần đêm này mấy phong thư đặt ở trên người, tiểu tâm cẩn thận một chút, như vậy lại thế nào cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng mà ở Hoa Hoa không biết thời điểm, liền ở nàng thật cẩn thận về nhà thời điểm, nàng đỉnh đầu có mấy cái thật lớn camera đang ở đối với nàng theo dõi nàng nhất cử nhất động. Ngươi đem lá thư kia đưa cho ta ca xem a. Sở Hinh nhìn Hoa Hoa thật cẩn thận cầm tin đi ra thư viện bộ dáng, khí thẳng chụp cái bàn, hắn nếu không xem ngươi liền trực tiếp trừ hắn. Trừ hắn, hắn liền nhìn. Sở Hinh, bình tĩnh một chút. Tô Đinh Hương yên lặng kéo lại Sở Hinh tay, nàng chỉ sợ không đợi làm như vậy cũng đã bị bắn chết. Không đúng, phải nói nàng hiện tại căn bản là thấu không đến ngươi ca bên người. Ngươi như vậy nôn nóng làm gì? Hết chương.